Trục tinh khắp vùng hà. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tần Phụng Nguyệt mà nói, bất luận là cuộc gặp gỡ trên đầu tường hay mối tình với Đoạn Sơ Ly, tất cả đều là những điều ngoài ý muốn. Trước đó, y luôn nghĩ rằng mình sẽ tuần hoàn theo kỳ vọng của phụ thân. Kết hôn, sinh con, kế thừa Tần gia trang, cả đời bảo hộ bá tánh Bình Thành. Ngoài ý muốn, giống như ngày đó y hứng khởi trèo lên đầu tường để hái nhành hồng hạnh. Nhưng chưa kịp hái thì lại gặp một người, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không hái được nhành hồng hạnh kia. Khoảng thời gian ở bên Đoạn Sơ Ly mang đến cho y niềm vui chưa từng có. Y được trải nghiệm một cuộc sống mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Được Đoạn Sơ Ly vẽ ra trước mắt một thế giới tự do và mới lạ. Y thích ánh mắt Đoạn Sơ Ly mỗi khi chăm chú nhìn mình. Một ánh mắt thâm tình, lưu luyến, như thể những nơi y từng đi qua đều không thể sánh bằng sức hút của người trước mắt. Và ánh mắt ấy, chỉ dành riêng cho mình y. Đoạn Sơ Ly luôn nói y là ánh trăng trên bầu trời. Bởi vì chỉ có một, độc nhất vô nhị, Tần Phụng Nguyệt tin điều đó. Y tin rằng mình là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với Đoạn Sơ Ly. Và bất luận là ai, cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ một người duy nhất trên đời. Nhưng, những điều ngoài ý muốn, vẫn luôn bất ngờ kéo đến. Y cùng Đoạn Sơ Ly lưu luyến chia tay dưới gốc cây hạnh. Đoạn Sơ Ly cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, trở về đi. Ta sẽ đến tìm ngươi. Ngày xuân sắp tàn, những cánh hồng hạnh trên cành cũng đã rơi rụng gần hết. Chỉ còn lác đác vài cánh hoa tàn vương trên mặt đất. Tần Phụng Nguyệt bỗng dưng cảm thấy có chút không nỡ. Y hơi kiễng chân, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má Đoạn Sơ Ly. Hai tai y phiếm hồng, giọng nói có chút vội vàng. Vậy ta đi về trước. Dứt lời, y lập tức xoay người, không dám quay đầu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa xoay người, ánh vào mắt hắn là một bóng dáng quen thuộc khiến sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Trước cổng lớn của trang viện, Tần Võ, phụ thân y, ông đó, vốn dĩ thân hình ông cao lớn, nay lại càng trở nên uy nghiêm hơn bởi đôi mày nhíu chặt. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Tần Phụng Nguyệt theo bản năng lùi về sau một bước, rồi chợt nhớ ra phía sau vẫn còn Đoạn Sơ Ly. Ánh mắt của Tần Võ đã lướt ngang qua y, dừng thẳng ở người đứng sau. Những gì vừa xảy ra, chắc chắn phụ thân đã nhìn thấy hết. Tần Phụng Nguyệt siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng. Phụ thân, y khẽ gọi. Tần Võ chậm rãi rời ánh mắt sang con trai mình. Nhìn thật lâu, Tần Phụng Nguyệt trong lòng rối bời. Y luôn luôn sợ ánh mắt này của phụ thân. Nhưng Tần Võ chỉ nói, đi vào trước, dứt lời. Ông xoay người đi vào. Vạt áo đen vẽ nên một đường cong sắc sảo trong không trung. Tần Phụng Nguyệt quay đầu lại, thoáng nhìn Đoạn Sơ Ly vẫn đứng dưới tàng cây hạnh. Những chồi non xanh biếc đã bắt đầu mọc lên, báo hiệu xuân về. Đoạn Sơ Ly khẽ nhếch khóe môi, vẫn là nụ cười mờ nhạt ấy, không rực rỡ như nụ cười của Tần Phụng Nguyệt, chỉ hơi cong lên một chút, nếu không chú ý sẽ khó mà phát hiện. Nhưng Tần Phụng Nguyệt hiểu, hắn đang an ủi mình. Y cũng mỉm cười đáp lại. Cánh cổng lớn sau lưng y đóng sập lại, chia cắt hai thế giới. Đoạn Sơ Ly trước khi rời đi, thoáng nhìn lên đầu tường. Giờ đây, màu xanh biếc đã phủ đầy. Những đóa hồng hạnh ngày trước đều đã rụng xuống. Tần Phụng Nguyệt lo sợ bất an, lặng lẽ đi theo sau phụ thân. Tần Võ không nói một lời, y cũng không dám mở miệng. Y đi theo phụ thân đến từ đường. Tần Võ im lặng suốt quãng đường, đến lúc này mới mở miệng, quỳ xuống. Quỳ đến khi nào nghĩ kỹ mới thôi. Tần Phụng Nguyệt biết mình đã làm trái kỳ vọng của phụ thân. nhưng hắn không định từ bỏ tình cảm với Đoạn Sơ Ly. Y quỳ xuống trước mặt phụ thân, giọng kiên định, "Phụ thân, Hải Nhi biết mình đã phụ lòng kỳ vọng của người, nhưng con và Đoạn Sơ Ly thật lòng yêu nhau. Xin phụ thân thành toàn." Một câu này hoàn toàn chọc giận Tần Võ. Ông vốn đã cố kiềm chế cơn giận, giờ lại không thể kìm nén nữa. "Ta bảo ngươi quỳ trước liệt tổ liệt tông Tần gia không phải để cầu ta thành toàn, mà là để ngươi biết quay đầu." Ông chỉ vào bài vị tổ tiên. "Thành toàn, ngươi hỏi xem Tần gia liệt tổ liệt tông có đáp ứng hay không?" Tần Phụ Nguyệt cúi đầu, dập đầu một cái, "Cầu phụ thân thành toàn." Cố chấp, chấp mê bất ngộ, đây không phải đứa con trai ngoan ngoãn, biết vâng lời trước đây của ông. Cảnh tượng ban nãy đã là cú sốc lớn với Tần Võ. Nay hắn còn quỳ xuống cầu xin, càng khiến ông tức giận đến mức giơ tay lên muốn giáng một cái tát. Nhưng khi sắp chạm đến gương mặt hắn, bàn tay kia lại dừng giữa không trung. Cuối cùng, Tần Võ hạ tay xuống, nghiến răng quát, "Quỳ đi, quỳ đến khi nào nghĩ kỹ mới thôi." Ông sải bước rời khỏi từ đường. Ngay lúc đó, từ phía sau lại vang lên một giọng nói kiên định, "Cầu phụ thân thành toàn." Tần Võ tức giận đến mức sải bước rời khỏi từ đường. Tần Phụ Nguyệt vốn tưởng rằng mọi trở ngại đều đến từ chính gia đình mình. Phụ thân không hiểu, mẫu thân tận tình khuyên nhủ, bản thân lại bị nhốt trong Tần gia trang. Một bước khó rời, quỳ gối trong từ đường suốt mấy ngày, y hướng về bài vị tổ tiên mà bày tỏ lòng mình. Y nói rằng trước đây chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến hắn rung động như vậy. Y khẩn cầu tổ tiên tha thứ, cho phép hắn được ích kỷ một lần. Nhưng dù thế nào, y vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm nhiều thế hệ của Tần gia, vẫn sẽ dốc lòng bảo hộ Bình Thành. Nhưng khi hay tin Đoạn Sơ Ly rời đi, y không màng tất cả mà đuổi theo, mặc cho vết thương trên lưng chồng chất vì những trận đòn. Ngoài cửa thành, y đuổi kịp Đoạn Sơ Ly. Nơi đó có một khoảng cỏ tranh, đầu cỏ lấm tấm sắc trắng, lông tơ bị gió thổi bay lững lờ giữa không trung, tựa như tuyết nhung hoa. Tần Phụ Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, lưng đau nhức đến tận tim, trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng, y dường như không cảm nhận được gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng người phía trước. "Đoạn Sơ Ly, ngươi thực sự muốn đi sao?" Y cất giọng, đã mang theo nghẹn ngào. "Ngươi không cần ta nữa sao?" Đoạn Sơ Ly khẽ khựng lại, thoáng chốc gần như không thể nhận ra. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Nguyệt Nhi, trở về đi, ta muốn ngươi cùng ta trở về. Chúng ta không thích hợp, người nhà ngươi sẽ không chấp nhận chúng ta ở bên nhau. Vì ta mà ngươi đối địch với người thân, không đáng, vậy ngươi có biết không? Ta vì muốn cùng ngươi ở bên nhau mà quỳ suốt mấy ngày đêm trong từ đường. Ngươi có biết không? Ta đã nhịn đói, khẩn cầu phụ thân suốt bao lâu? Ngươi có biết không? Trước khi đuổi theo ngươi, ta vẫn đang chịu gia pháp, từng roi quất lên lưng, đau đớn đến thấu tim." Y muốn nói với Đoạn Sơ Ly rằng, "Đau lắm, trở về rồi ngươi nhất định phải ôm ta thật chặt." Nhưng y chỉ có thể cố gắng mở to đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào lặp lại, "Ta muốn ngươi cùng ta trở về." Màu trắng của cỏ tranh bay lượn trong không trung, gió cuốn tung những tơ mỏng nhẹ, phảng phất như một màn tuyết lặng lẽ rơi, khiến cảnh sắc càng thêm thê lương. Đoạn Sơ Ly vẫn giữ nguyên ánh mắt hờ hững, giọng điệu bình thản như từ trước đến nay, "Ta chưa từng thuộc về nơi này, làm gì có chuyện trở về. Phụng Nguyệt, chúng ta có duyên nhưng không phận. Ta rời đi, đối với ngươi, đối với ta, cũng đối với người nhà ngươi, đều là điều tốt nhất." Rốt cuộc, một giọt nước mắt từ hốc mắt Tần Phụ Nguyệt lặng lẽ chảy xuống, lướt qua gương mặt, theo sau là giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba, không cách nào kìm nén. "Tốt," giọng y run run, "Đoạn Sơ Ly, đây là điều ngươi cho là tốt với ta sao?" ngươi đã từng hỏi qua ta muốn gì chưa? Ngươi có từng để ý đến ta mong muốn điều gì không? Ngươi biết, ta thực sự muốn gì không? Y nghẹn lại, hít sâu một hơi rồi khẽ gào lên. Đoạn Sơ Ly, ngay cả quay đầu nhìn ta một cái, ngươi cũng không dám sao? Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng vó ngựa bất an dẫm đạp lên mặt đất. Đoạn Sơ Ly, trước sau vẫn không quay đầu lại. Phụng Nguyệt, có thể quen biết và hiểu ngươi, đối với ta mà nói, là chuyện may mắn nhất đời này. Nhưng trên đời nào có bữa tiệc nào không tàn. Ngươi và ta, cuối cùng vẫn phải chia xa. Quen biết, hiểu nhau, hắn thậm chí còn không dám thừa nhận rằng bọn họ đã từng yêu nhau. Vậy ra ngươi đã sớm quyết định ra đi, có đúng không? Ngay từ đầu, ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng ta đi hết cuộc đời. Có đúng không? Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ thuận theo cảm xúc nhất thời mà trêu chọc ta một chút. Có đúng không? Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim. Tần Phụng Nguyệt nhặt lên từng mảnh vỡ, đâm thẳng vào lòng mình. Đoạn Sơ Ly trầm mặc, mà im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Sắc mặt Tần Phụng Nguyệt tái nhợt đến cực điểm, nước mắt hòa cùng mồ hôi lăn dài xuống gương mặt. Hắn khẽ nhếch môi, cười nhạo một tiếng. Đoạn Sơ Ly, ngươi không có tim, hóa ra tất cả chỉ là do hắn tự huyễn, hoặc có lẽ cành hồng hạnh khi ấy quá đẹp, đẹp đến mức làm y lóa mắt, đến mức y không nhìn thấy dưới sắc đỏ rực rỡ ấy lại là một vệt sáng bàng bạc xa vời. Y mới chợt nhận ra, Đoạn Sơ Ly chưa bao giờ hứa hẹn điều gì về tương lai. Người ấy từng nói với y, sớm sớm chiều chiều cùng quân tương đối. Đã từng thì thầm, trằn trọc tương tư, đêm dài khó ngủ, đã từng ôm lấy y, nguyện thề, nguyện ta như tinh, quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương chiếu. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nói với y câu, nắm tay nhau đến bạc đầu. Hóa ra, người ấy chưa từng nghĩ đến chuyện về sau. Hóa ra, đối với người ấy, y chỉ là một cơn gió thoảng qua trong mùa xuân ngắn ngủi. Hóa ra câu thơ, đầu tường lập tức giao tương vọng, nhất kiến chi quân tức đoạn trường, chẳng qua chỉ là lời than thở của một kẻ si tình. Mọi thứ đều có dấu vết để lại. Giao Nhi nói không sai, hắn thực sự quá ngốc, y vẫn cho rằng bản thân chỉ là chưa tìm được con đường đúng. Nhưng hóa ra điều hắn không nhìn rõ không chỉ là lối đi, mà còn là lòng người. Tần Phụng Nguyệt giơ lên chiếc đồng tâm hoàn, hai chiếc ngọc hoàn màu lục quấn lấy nhau, không phân biệt ngươi, không phân biệt ta. Đây là tín vật mà Đoạn Sơ Ly đã trao hắn để định ước lời hẹn. Đoạn Sơ Ly, đây là ngươi đưa ta đồng tâm hoàn. Ngươi đã rời đi, tín vật này giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiếc ngọc hoàn bị y hung hăng ném xuống đất. Đinh linh, một tiếng thanh thúy vang lên, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đoạn Sơ Ly, ngọc đã nát, từ giờ khắc này, giữa ta và ngươi, không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Y không muốn nói những lời khách sáo như, chúc ngươi bình an, hay, mỗi người một phương, đời đời mạnh khỏe. Y chỉ muốn để lại đống ngọc vỡ này, để Đoạn Sơ Ly nhìn thấy, để cho bóng lưng kia ghi nhớ. Nhưng nước mắt y lại không ngừng rơi. Vì sao chứ? Là vì một cành hoa đã rụng hay vì một mối tình đã tàn? Y xoay người hướng về con đường cũ, nơi cỏ xanh tùm, kéo dài đến tận cổng thành. Giọng y lạnh lùng, từng chữ rõ ràng. Đoạn Sơ Ly, hy vọng người vĩnh viễn đừng quay đầu lại. Dù cho có một ngày ta canh giữ nơi thành này, xương trắng chất đầy, cỏ hoa phủ kín, ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội quay đầu nhìn lại. Tiếng vó ngựa dần dần xa khuất, phía sau Đoạn Sơ Ly chỉ còn lại một đống ngọc vỡ. Trước mặt y là một con đường không biết nên đặt chân thế nào. Tần Phụng Nguyệt ngất đi giữa đường, cả người thẳng tắp rơi khỏi lưng ngựa. May mắn thay, Tần Phụng Giao vẫn luôn đi theo phía sau đã kịp thời đỡ lấy y. Nhưng chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn, nàng bị sức nặng ép đến ngã nhào xuống đất. Nàng vội vàng ôm chặt ca ca, nỗ lực che chở phần đầu để tránh va chạm xuống nền đất thô ráp. Nhìn gương mặt tái nhợt đầy đau đớn của y, cùng những sợi tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt bết lại trên trán, Tần Phụng Giao không kìm được mà bật khóc. Ca ca, là Giao Nhi đây, Cách Chương.